chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937 thượng cổ không xuất bản nữa tu luyện công pháp. Chương 937-1937, thượng cổ không xuất bản nữa tu luyện công pháp nhưng bọn nhỏ ít nhất còn có mấy vạn năm thời gian mới sinh ra, còn sớm. Hắn có thể luyện chế rất nhiều, tiên cung có rất nhiều luyện chế thiết bị. Hắn không vội, pháp khí đều phân xong rồi. Từ Đồ Phong bắt đầu đem mọi người thu hoạch tu luyện công pháp toàn bộ đều góp nhặt ra tới, rồi sau đó ở Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần quân thần hậu cùng yêu vương yêu hậu cùng nhau lật xem dưới. Cho bọn hắn những người này từng người bắt đầu chọn lựa tu luyện công pháp tiên giới học viện. Kia đều là ngưng tụ tiên khí cùng đánh hạ vô tình đạo cơ sở địa phương, đã bắt đầu tu luyện công pháp học viên cực nhỏ, đại đa số đều là bắt đầu ở Thượng Thần Thư Viện đi học. Bắt đầu tu luyện công pháp, Thượng Thần Thư Viện nhất nổi danh chính là trong trường học đầu thư viện. Nơi đó đầu có một tòa ở thiên giới rất có danh tàng kinh các, bên trong đều là có quan hệ với tu luyện cùng tu thân, tu tâm thư tịch. Còn có một ít lịch đại tới nay, thiên giới lịch sử văn học tu luyện công pháp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh cấp tu luyện công pháp này bốn loại, cũng có rất nhiều thượng cổ thời kỳ thất truyền công pháp. Bị liệt vào thần cấp công pháp, Thượng Thần Thư Viện cũng chỉ có cái loại này thiên chi kiêu tử. Địa vị rất lớn thần nhị đại, cũng hoặc là tu luyện thiên tài, mới có tư cách vào nhập đỉnh cấp tu luyện công pháp tàng kinh các. Tự hành lựa chọn thích hợp chính mình tu luyện công pháp, mà lúc này, Từ Đồ Phong tiên cung bên trong có được tu luyện công pháp. Kia tuyệt đối là một tòa bảo tàng A, bị liệt vào đỉnh cấp công pháp đã vượt qua 5 loại. Một loại công pháp đều có thể thích hợp rất nhiều nhân tu luyện. Nhưng nơi này lại ước chừng có 5 loại. Thần quân thần hậu đều có chút chấn kinh rồi, thần hậu cảm thán nói. Chúng ta kia đồng lứa. Liền không tốt như vậy vận khí tương đương. Này đồng lứa nha đầu tiểu tử nhóm. Khí vận đều tốt như vậy. Gì sầu thiên giới tương lai không cường đại a? Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Mẫu thân, người có thể trùng tu tương đương. Đừng, một giới phân thân thôi. Cũng tu không ra cái gì cao tu vi tới. Liền như vậy được chăng hay chớ đi tương đương. Từ Đồ Phong lại đạm cười đưa cho nàng một quyển công pháp. Thần hậu tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức trừng lớn đôi mắt, đó là một quyển thất truyền thần cấp công pháp. Thiên hiếm là cổ quái cái loại này. Vừa lúc Tư Đồ Phong mở ra cho nàng xem kia một tờ. Là giáo ngươi như thế nào đem phân thân, nghịch chuyển thành chủ thể, này quả thực quá lệnh người chấn kinh rồi. Trên đời này cư nhiên còn có như vậy nghịch thiên tu luyện công pháp, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Đây là ở ta kiếp trước trong trí nhớ nhớ tới, thượng cổ một vị đại thần, ở trong chiến loạn mất đi chủ thể, phân thân tu vi vẫn luôn tu luyện không đi lên, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, hắn tiêu phí mấy chục vạn năm thời gian, dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc đem phân thân tu luyện thành chủ thể, thả tốc độ tu luyện, so với trước chủ thể còn muốn mau, thực hiếm là cổ quái tu luyện phương thức. Thần hậu nhìn thoáng qua kia mặt sau tu luyện phương thức tranh minh họa. Sắc mặt bá một chút đỏ lại lục thần quân thấy vậy. Cũng ngắm liếc mắt một cái. Lại bị thần hậu nhanh chóng khép lại thư tịch. Không cho hắn xem, thần quân sờ sờ mũi nói. Như thế nào, là nhận không ra người công pháp? Không, chỉ là không thể gặp công pháp của ngươi mà thôi. Đây là bị ghét bỏ sao? Hắn giống như cái gì cũng chưa làm đi. Mà hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đó là một quyển yêu cầu hắn phối hợp cùng nhau tu luyện công pháp, thần hậu tự nhiên sẽ không như. Vậy rõ như ban ngày dưới cho hắn xem lạc, đoàn người tiếp tục yên lặng lật xem còn có hay không cái gì hiếm lạ cổ quái công pháp, Tư Đồ Phong tốc độ bay nhanh. Cơ hồ đọc nhanh như gió, bởi vì này đó tu luyện công pháp đại đa số đều là hắn đã từng xem qua. Nhưng lại chỉ nhớ rõ một ít mấu chốt nội dung, không nhớ rõ công pháp tên, xem hắn biểu tình nghiêm túc bộ dáng. Đại gia liền đoán được hắn ở tìm một quyển rất quan trọng công pháp. nhưng toàn bộ đều vượt qua xong rồi, lại không có thể tìm được cuối cùng. Hắn mặt đều trầm xuống dưới, như vậy quan trọng ngoạn ý nhi. Như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nói. Từ Đồ Phong, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Một quyển, tu luyện công pháp, rất quan trọng sao? Trọng yếu phi thường, kia nơi này không có sao? Chính là sở hữu từ tiên cung mang ra tới tu luyện công pháp đều ở chỗ này, nếu nơi này không có. Vậy thật đã không có. Tư Đồ Phong lại đột nhiên một chút chụp chính mình chán nói. Đúng rồi, nha đầu, tiên cung nhà gỗ trên giường kia gối đầu có phải hay không bị ngươi cầm đi? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói. Đúng vậy, Côn Luân Kính nói nơi đó mặt có bảo vật đâu. Ta còn không có tới kịp cho nó mở ra. Lấy ra tới, cũng không cần mở ra. Ta biết như thế nào mở ra. Trần Thanh Thanh lập tức không chút do dự mở ra túi chữ vật. Đem gối đầu đưa cho hắn, bỗng nhiên nhìn đến kiếp trước gối mấy vạn năm gối đầu. Từ Đồ Phong có trong nháy mắt hoài niệm, bất quá trước mắt lại không phải hoài niệm lúc. Hắn có càng chuyện quan trọng làm, bắt đầu dùng tiên pháp. Đem gối đầu phía trên thủ thuật che mắt tiêu trừ. Mặt trên lập tức xuất hiện một quyển thổ hoàng sắc thư tịch, nhìn đến quen thuộc thư tịch. Từ Đồ Phong lập tức lộ ra hiểu ý cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hắn tìm lâu như vậy liền vì tìm. Như vậy một quyển sách, không khỏi hiếu kỳ nói. Này chẳng lẽ là một quyển thượng cổ không xuất bản nữa công pháp? Lại thấy Tư Đồ Phong cười thần bí nói. Xem như, có không cấp lão phu đánh giá. Khụ khụ, cũng không phải không thể. Nhưng, này tuyệt đối là một quyển thần kỳ bí tịch. Cơ hồ, thích hợp nơi này mọi người tu luyện. Cho nên ta tính toán làm nha đầu đi sao chép mấy phân ra tới. Chờ các ngươi rời đi khi... Nhân thủ một phần, Nạp Lan Y Y kinh hỉ nói. Sư phó, chúng ta đều có sao? Từ Đồ Phong khóe miệng tiếp tục lộ ra kia mặt thần bí mỉm cười nói. Có, Thiên A, thượng cổ không xuất bản nữa công pháp. Lập tức chúng ta liền phải nhân thủ một quyển. Quả thực không cần quá nghiêu bức. Ta cảm giác chúng ta đều phải một bước lên trời. Một bước lên trời, Từ Đồ Phong khóe miệng run rẩy một chút. Đem bí tịch đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu hảo hảo sao chép, nhớ lấy chú ý chi tiết. Hảo lạc, không thành vấn đề, viết viết vẽ vẽ là sở trường của ta. Tư Đồ Phong có khác thâm ý nhìn nàng một cái nói. Vậy làm phiền nha đầu, không nhọc phiền. Vì nhân dân phục vụ, là vinh hạnh của ta tương đương. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không hiểu được, nhịn không được hỏi ra thanh nói. Dựa vào tự thân tiên pháp liền có thể sao chép một phần ngoạn ý nhi. Vì sao phải làm nha đầu sao chép mấy phân ra tới? Từ Đồ Phong giải thích nói. Thượng cổ thời kỳ, tiên pháp sử dụng còn chỉ cực hạn với đánh đánh giết giết. Kia thư chính là một quyển bình thường thư. Mặt trên không có bất luận cái gì tiên khí. Thả là trên đời này độc này một quyển không xuất bản nữa. Hủy diệt liền không còn có, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức liền minh bạch hắn sử dụng. Tán Dương nói, tiểu tử ngươi lòng mang thiên hạ a. Ha ha ha ha ha, Thiên Tôn ngài không dùng được, nhưng lại có thể cất chứa một phần, truyền cho sau lại người. Không phải nói đều dùng được với sao? Vì sao lão phu không dùng được? Chờ nha đầu sao chép ra tới, đưa Thiên Tôn một quyển. Thiên Tôn xem xong là có thể minh bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hầu nghi gật đầu nói. Hành, nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi bán cái gì cái nút. Tư Đồ Phong trực tiếp liền câm miệng. Không nói. Vô ngữ nhìn trong chốc lát. Thanh Thiên liền tiếp tục lật xem trong trí nhớ. Dư lại những cái đó tương đối hữu dụng công pháp lại có chút thất thần sờ sờ mũi. Hết chương.